Nam Nam Chi Gian, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, Nam Nam Chi Gian, thứ 55 thiếp. Trước mắt trạng huống thực quỷ dị. Chỉ độn ta tạm dừng 3 giây mới điện giật bàn địa buông tay ra. Bành Chí Nhiên đại khái phía trước đang làm cái gì mộng đẹp. Mắt mới vừa mở thời điểm trong lúc nhất thời tiêu cự còn có chút tan giả. Dùng chủng mộng ảo bàn thần sắc mê hoặc xem ta. Thẳng đến nhìn đến ta động tác này ý thức mới thanh tỉnh một ít. Theo bản năng mắt nhìn chính mình dưới thân. Mới kinh ngạc. Sao? Như thế nào? Ta vội lắp bắp nói. Hắn. Rơi ra đến đây. Ta chỉ phải. Nghĩ giúp ngươi tắc trở về. Trong lòng cuồng bồn chồn. Cũng không hiểu được hắn tin hay không. Kháo. Khả đó cũng là sự thật a. Tuy rằng chính là một phần. Bành Chí Nhiên nghe vậy không nói chuyện. Thần sắc có điểm không đúng. Lung tung địa bắt giữ một phen tóc. Ân. Một tiếng tất tất tác tác đứng lên đi toilet. Trận bóng còn không có bắt đầu. Ta đứng ngồi không yên điều tivi kênh. Làm sao bây giờ? Hắn sẽ không nhận thấy được cái gì đi. Hắn có thể hay không cảm thấy được ta biến thái. Nhưng kỳ thật điều này cũng không có gì đi. Trước kia mọi người cùng nhau tắm rửa cũng luôn thảo luận ai đại linh tinh. Hơn nữa ta sinh bệnh thời điểm hắn không phải cũng chạm qua của ta sao? Hơn nữa hắn không chỉ bính phía trước. Mặt sau đều huých a, không đúng không đúng. Hiện tại chính là ta đùa bỡn đắc hắn nổi lên phản ứng a. Này tính chất không giống nhau. Vạn nhất, trời ạ, muốn chết. Ta như thế nào như vậy thủ tiện a, không yên bất an đợi thật lâu. Mới nghe thấy bồn cầu tự hoại thanh âm. Sau đó hắn mở cửa trở về xuất trở lại nệm thượng. Ta trộm liếc một cái. Ân, đi xuống. Đi một chuyến WC Bành Chí Nhiên giống như thanh tỉnh không ít. Sắc mặt có điểm khó coi. Trầm mặc theo trong tay của ta lấy quá tivi điều khiển từ xa triệu hồi trận bóng kênh. Song phương cầu thủ đã muốn tiến tràng. Tiết mục giải thích chính chít chít oai oai đang nói song phương chủ lực lên sân khấu cầu thủ. Hắn bắt tay điếm ở sau đầu thật lòng xem trận đấu. Liền giống như vừa rồi sự kiện kia tình căn bản không phát sinh quá. Ta có chút xấu hổ. Trộm xê dịch mông nghiêng đầu liếc nhìn hắn. Liếm hạ môi nói. Vừa rồi. Hắn nhìn tivi đánh gãy ta. Chấm. Thực xin lỗi. Ta về sau chú ý. Thực xin lỗi. Hắn hoàn nói với ta thực xin lỗi. Cái gì trạng huống? Ta dâm loạn hắn hắn hoàn nói với ta thực xin lỗi. Ta nhất thời không hiểu được nên như thế nào đón. Đành phải hanh hanh ha ha có lệ qua đi. Làm bộ như đầu nhập địa xem trận bóng. Kết quả thượng bán chàng còn không có chấm dứt thời điểm. Ta liền chống đỡ không được ngủ quá khứ. Ngủ một lát cảm thấy được giống như có muỗi. Trên môi dương hề hề. Này chết tiệt muỗi thật đúng là hội chọn địa phương. Ta lung tung phất phất tay. Chuyển cái thân liền lại ngủ quá khứ. Kể từ sau ngày đó. Hai chúng ta đĩnh ăn ý cũng không tái xuyên cái loại này tứ giác quần đùi. Thay bờ cát khố. Cũng không có nói sau khởi. Vốn ta cho là chuyện này cứ như vậy yết quá khứ. Nhưng không nghĩ tới ta lúc này quá ngây thơ rồi. Năm ấy World Cup Bành Chí Nhiên thích là nột ngươi nhiều nơi Brazil đội không đoạt giải quán quân. Hắn tựa hồ nhìn qua vẫn luôn cảm xúc không cao. Trầm mặc ít lời. Ta mới đầu cũng không có ở ý. Nghĩ loại chuyện này qua một thời gian ngắn thì tốt rồi. Khả cách đoạn thời gian lại phát hiện Bành Chí Nhiên có điểm là lạ. Cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Ta cảm thấy được hắn giống như tổng ở tránh đi ta. Chấm, không biết từ lúc nào bắt đầu. Hắn không hề chủ động gọi điện thoại cho ta. Có đôi khi ta đánh hắn di động hắn cũng không hồi. Ta hỏi khởi hắn đã nói là công tác vội đắc quên gửi điện trả lời. Hoàn có mấy lần lớp học ban đêm đi học không đi thậm chí đều không cho ta biết thanh. Hoàn buổi tối cho tới đã khuya mới trở về. Nói là công tác đi lên xã giao. Trước kia cuối tuần không phải lôi kéo ta làm này chính là làm cái kia. Hiện tại cũng không thường đứng ở hợp phòng cho thuê lý ngược lại về nhà hồi thật sự cần. Nói là tỷ tỷ của hắn cũng bàn ra phụ mẫu nhà ở. Hiện tại hai tỷ đệ chỉ có cuối tuần tài năng ở ra gặp phải. cho nên phải thường về nhà. Ngay từ đầu ta còn nghe gật đầu nói hẳn là, ta đây cuối tuần cũng trở về nhìn ta mụ. Sau lại phát hiện liên hắn nói với ta nói ánh mắt đều ở trốn tránh. Đã cảm thấy có điểm không đúng lắm. Lần đó ta đi bọn họ công ty làm một ít chuyện. Huynh đệ đơn vị, công tác thượng thường xuyên sẽ có chút lui tới. Ta xong xuôi sự tình xem không sai biệt lắm phải tan tầm. Liền cùng lãnh đạo nói ta không trở về công ty. Chờ bằng hữu cùng nhau tan tầm về nhà. Sau đó ngay tại cửa chờ hắn. Hắn không có một chút ban tựu ra đến. Ta đại khái đợi mười mấy phút đồng hồ. Mới nhìn thấy hắn cùng một đám tuổi không sai biệt lắm nhân hi hi ha ha đi ra. Hắn nói chuyện nói được hăng say. Căn bản không phát hiện ta. Chính là cùng bên cạnh nhân đang nói gì đó thất nông dân bạo con chó nhỏ súng máy binh vây đi lên cái gì và vân vân. Cao hứng phấn chấn liền xuyên qua đường cái đi cách đó không xa một cái võng ba. Ta lúc ấy nhìn bóng lưng của hắn thực thất lạc. Hắn có tân hứng thú sở thích. Mà hắn thế nhưng cho tới bây giờ không nói với ta khởi quá. Bành Chí Nhiên. Nếu không là cái kia theo ta không có gì giấu nhau Bành Chí Nhiên. Chuyện ngày đó. Đúng là vẫn còn đối hắn có ảnh hưởng. Cho dù hắn không để yên toàn nhận thấy được cái gì. Khả vẫn có chút không giống nhau. Tâm tình hạ vài ngày. Ta cảm thấy được ta không thể đủ như vậy tiêu cực. Hắn hiện tại cũng không phải của ta ai. Ta có tư cách gì yêu cầu hắn sở có chuyện gì đều theo ta hội báo. Hiện tại ta chỉ có hai con đường. Hoặc là tiếp tục tiêu chìm xuống. Tùy ý tầng này ngăn cách để ngang chúng ta trung gian càng ngang đại. Cuối cùng hai người luân vì bằng hữu bình thường. Hoặc là liền tích cực một ít. Nghĩ biện pháp đem này xấu hổ hoàn cảnh đánh vỡ. Làm cho hắn trở lại từ trước vô áp lực cùng ta sống chung một chỗ. Ngày đó Bành Chí Nhiên vẫn là vãn về nhà. Nói là có xã giao. Ta không nghĩ một người đứng ở ra. Bỏ chạy đến tiểu khu hoa viên Lý ngồi yên hai mấy giờ. Kia hai mấy giờ Lý ta ngồi ở hoa viên trường ghế. Ôm bả vai nhấc đầu chôn ở trên đùi thực cẩn thận tự hỏi ta mình rốt cuộc muốn cái gì. Ta là đồng tính luyến ái. Nhưng hắn không phải. Cho nên cho dù ta nếu không nghĩ đối mặt. Khả hắn một ngày nào đó hay là muốn kết hôn sinh tử. Ta không dám hy vọng xa vời có thể đem hắn bài loan. Tuy rằng ta cỡ nào nghĩ hắn có thể cả đời này đều cùng ta. Yêu ta tựa như ta yêu hắn. Khả ta biết này không sự thật. Đúng, hắn cũng đích xác nói qua. Trần gia, nếu ngươi là nữ sinh thì tốt rồi. Khả những lời này trừ bỏ tỏ vẻ bỏ qua một bên giới tính hắn mới có thể có điểm thích ta. Chẳng lẽ không cũng đang là biểu đạt hắn vẫn là thích nữ sinh này trọng yếu tin tức sao? Trần gia, ngươi thật sự là bổn đã chết. Cho nên Trần gia ngươi không thể xa cầu nhiều lắm. Ngươi hiện tại duy nhất có thể khẩn cầu cũng bất quá đó là có thể ở bên cạnh hắn nhiều một ngày liền nhiều một ngày. Chỉ cần có thể giống như trước như vậy. Cho ta một chút ấm áp một chút hạnh phúc là đủ rồi. Đúng vậy, là đủ rồi. Ta không dám cầu nhiều lắm. Chỉ cần có thể trở lại từ trước là đủ rồi. Trần gia, ngươi không thể rất lòng tham. Ta ôm chân yên lặng cùng chính mình nói. Trong lúc vô ý lệ ướt đầu gối. Thứ 56 thiếp. Vì thế ta bắt buộc chính mình cho rằng không có việc gì nhân giống nhau. Tận lực không nhìn Bành Chí Nhiên trốn tránh ánh mắt cùng ngẫu nhiên toát ra không được tự nhiên biểu tình. Hắn trước kia theo ta ngoạn nháo thực thích bắt lấy của ta cổ giáp ở dưới nách nhu đầu của ta phát. Cũng chưa bao giờ kiêng kỵ cùng ta có thân thể tiếp xúc. Đem ta ấn ngã vào nệm thượng ôm ta cổ linh tinh thường xuyên phát sinh. Khả từ lần đó lúc sau. Hắn giống như rốt cuộc không làm như vậy quá. Ta ẩn ẩn cảm thấy được hắn giống như ở tránh cho theo ta có thân thể tiếp xúc. Tuy rằng ta cuối cùng là biểu hiện ra một bức không sao cả hơn nữa thực đại con bộ dáng. Nhưng trong lòng cái kia động đã muốn không thể khống chế địa càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn. Ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh lại. Ta nghiêng đầu nhìn hắn. Làm phát hiện hắn ly ta có chút khoảng cách cuốn lui ở nệm bên kia thời điểm. Hội chừng mắt hư vô đêm tối vô ý thức rơi lệ. Sở hữu này hết thảy đều ở hướng ta gọi là dầm dĩ. Hắn đã biết, cho dù không phải toàn bộ, nhưng khẳng định biết ngươi không bình thường. Đầy trời thần Phật a, ta chỉ là khẩn cầu một chút ấm áp cùng hạnh phúc. Chẳng lẽ cũng không thể sao? Chẳng lẽ bởi vì này chủng yêu là cấm kỵ sao, là dơ bẩn sao? Cho nên liền không đáng ngươi thương hại bố thí sao? Khả ta có cái gì sai? Ta chỉ là yêu một người. Cũng chỉ yêu này một người a, lẳng lặng. Ta ở ban đêm khóc. Không có thanh âm. Ta thậm chí không nghĩ có hơi thở. Mà khi ánh mặt trời chiếu vào đến chiếc xạ ở hắn mặt nghiêng kia nháy mắt. Ta không tha đắc đình chỉ hô hấp. Vì thế lòng ta lực lao lực quá độ ở Bạch Thiên sắm vai một cái vô tâm vô phế trần ra. Ở ban đêm làm hồi ta cái kia mẫn cảm dễ dàng bị thương trần ra. Ta hội nghị thường kỳ có chuyện không nói tìm hắn mò mầm. Bành Chí Nhiên, gần đây thiên lạnh, ngươi xuyên cái này tây trang quá mỏng đi. Bành Chí Nhiên, hạ một lần niên đệ phân đến công ty của các ngươi người nào a? Bành Chí Nhiên, chúng ta khi nào thì tìm Châu Phong bọn họ tụ hội đi. Sau khi tốt nghiệp cũng không như thế nào đụng tới. Muốn làm một lần bên trong bóng đá. Ở ta không nề này phiền Bành Chí Nhiên chung. Hắn giống như dần dần lơi lỏng xuống dưới chút. Có chút khôi phục đến từ trước trạng thái. Chính là ngẫu nhiên nhìn của ta phức tạp ánh mắt. Như cũ làm cho lòng ta kinh. Ta tự nói với mình. Đừng sợ trần ra. Ngươi phải dung nhập hắn cuộc sống vòng. Như vậy mới có thể trở lại từ trước. Vì thế có thiên ta cùng hắn bước lên trò chơi. Ây, Bành Chí Nhiên. Công ty của chúng ta đồng sự hiện tại đều thích phao võng ba chơi game. Các ngươi đồng sự có hay không thích chơi game? Chấm chấm, hắn di động vừa lúc vang. Phải đi xem di động. Vừa cười trả lời ta. Chấm, có, đương nhiên là có. Hiện tại bạo tiết công ty ra cái. Tinh tế tranh bá, đỉnh không sai. Là liên cơ thực thì chiến lược trò chơi. Đánh nhau thực thích, hơn nữa chiến lược thực phong phú. Thiên biến vạn hóa, thật không thật không? Ta sẽ không đánh. Lần sau chúng ta cùng đi võng ba đùa giỡn đi. Ta thực hưng phấn, thấu qua đi. Hắn thế nhưng theo bản năng đem di động nhất tàng. Trong lòng ta lạc, một chút, liền dừng lại chân. Hắn đại khái ý thức lại đây. Vội làm bộ như tùy ý bỏ vào quần túi tiền. Nói, hảo, ta có chút gượng ép rắt khóe miệng nghĩ làm bộ như không có việc gì nhi. Kia ngày mai buổi tối được không? Ân, ngày mai. Cùng công ty lãnh đạo có cái xã giao. Mấy ngày nữa đi, ta gọi điện thoại cho ngươi. Ngày hôm sau ta tâm thần không yên thượng một ngày ban. Bành Chí Nhiên cái kia tàng di động động tác thật sâu địa đâm bị thương ta. Ta kỳ thật không thám thính người khác tư ẩn sở thích. Thấu đi lên cũng không phải muốn xem hắn di động nội dung. Theo ta làm bằng hữu lâu như vậy, hắn không phải không biết con người của ta. Ta ngày hôm qua sở dĩ thấu đi lên bất quá là đã lâu không cùng hắn thân cận. Nghĩ tỏ vẻ hạ thân mật thôi. Nhưng hắn cái kia động tác. Rõ ràng địa đại biểu đề phòng cùng làm bất hòa. Còn có cái gì bỉ này càng làm cho ta thương tâm. Hữu mí mắt nhảy cả ngày. Ta mạt một phen mặt. Đến hỏi cùng cái văn phòng Ngưu đại tỷ. Ngưu tỷ, hữu mí mắt khiêu là tốt hay xấu? Ngưu đại tỷ hơn 40 tuổi. Là một thực nhiệt tâm nhân. Cười xem ta. Chấm. Tuổi còn trẻ. Cái gì mí mắt khiêu là tốt là xấu. Mê tín cái gì. Ta hắc hắc cười nói không phải là vừa lúc nhớ tới hạt hỏi một chút sao. Nàng nghĩ nghĩ nói. Hình như là con mắt trái khiêu tài hữu máy mắt tai đi. Bất quá ngươi đừng có đoán mò. Nhất định là gần đây giấc ngủ không đủ. Mí mắt khiêu có cái gì cùng lắm thì. Ta ân ân điểm hai cái đầu. Trong lòng lại càng phát ra bất an đứng lên. Tổng cảm thấy được hôm nay có chuyện gì sẽ phát sinh. Không được, ta muốn đi tìm Bành Chí Nhiên. Còn có hơn phân nửa cái giờ sẽ tan tầm. Ta lập tức cùng lãnh đạo thỉnh giả trước tiên đi. Đuổi tới Bành Chí Nhiên công ty đường cái đối diện thời điểm. Vừa qua khỏi tan tầm thời gian 5 phần chung. Ta cũng không biết hắn đã đi chưa. Nghĩ trước xuyên qua đường cái đi hắn công ty cửa từ từ xem. Kết quả chiều hắn công ty cửa nhìn liếc mắt một cái vừa vặn thấy hắn đi ra. Ta giơ lên thủ, muốn gọi hắn, Sau đó liền thấy cửa có cái nữ sinh hướng tới hắn nghênh liễu thượng khứ. Bành Chí Nhiên thấy đối phương, cười cười đi lên tiến, vươn cánh tay làm cho nàng vãn ngủ ở, ta sửng sốt thật lâu. Mới kịp phản ứng nữ sinh kia là Trần Giai Ninh. Cách chương.